Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 90, tình yêu khiến người ta vừa có áo giáp, vừa sinh ra điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, bóng tối đã dày đặc đến cực điểm, đặc quánh như mực tàu, không thể tan loãng. 50 đặc chiến binh lợi dụng màn đêm lặng lẽ leo lên 3 chiếc xe nông dùng để chở gỗ thân xe cũ kỹ, phát ra tiếng kéo kẹt nhẹ nhẹ khi chất đầy tải trọng nặng. Xe chậm rãi leo dốc theo con đường núi ngoằn ngoèo, cây cối hai bên trong đêm tối sâu hun hút trông như những bóng ma dương nanh múa vuốt. Ánh đèn xe quét qua đâu đó, khiến một loạt chim cú trong rừng giật mình kêu lên thảm thiết. Bánh xe nghiền lên con đường lổn nhổn đá vụn, từng viên đá lăn lạo xạo dưới lốp tạo thành âm thanh vụn vặt. Hách Thanh Sơn ngồi trong khoang xe chở đầy gỗ, thân hình cao lớn bị ép trong không gian chật chội. Bốn phía là gỗ thô nhám tỏa ra mùi vị nguyên sơ nhất. Gần như không có chỗ để cử động, anh chỉ có thể giữ một tư thế nửa ngồi nửa quỳ có phần gò bó, tay phải luôn đặt chắc chắn bên ngoài vòng bảo vệ cò súng. Gương mặt người đàn ông sắc lạnh, mắt nhắm chặt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Xe đi được nửa đường thì bất ngờ dừng lại, bộ đàm vang lên giọng báo cáo. Báo cáo doanh trưởng Hách, mấy hôm trước Lạc Vụ Sơn có mưa lớn gây sạt lở đất. Đường phía trước bị đá và cành cây gãy chặn mất, không thể tiếp tục di chuyển, báo cáo hết. Hách Thanh Sơn lập tức xuống xe, tiến về phía trước kiểm tra tình hình đường đi, sau đó quyết đoán ra lệnh. Tất cả xuống xe ngay lập tức, chia thành 5 tổ, hành quân bộ đến điểm mục tiêu, chú ý ẩn nấp. Hách Thanh Sơn dẫn đầu một trong các tổ, đi tiên phong tiến sâu vào khu rừng núi. Đột nhiên, anh giơ tay ra hiệu, cả đội lập tức như bị nhấn nút, tạm dừng. Không ai do dự, tất cả đồng loạt dừng bước, tìm nơi ẩn nấp tại chỗ. Hách Thanh Sơn nắm tay trái lại đặt trước ngực, ra hiệu toàn đội giữ nguyên trạng thái, cảnh giác cao độ. Ngay sau đó, anh vươn tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại chỉ sang bên trái, rồi nhanh chóng gập lại 2 lần. Ra hiệu cho tổ bên trái vòng sang hướng trái bao vây. Rồi lại chỉ tay sang phải, cũng gập 2 lần, ý bảo tổ bên phải cũng làm tương tự. Kế đến, hai lòng bàn tay đồng thời ngửa lên rồi thu lại. Bắt sống, cuối cùng, anh nắm chặt tay phải, giơ lên ngang vai, sau đó dứt khoát vung tay về phía trước. Hành động, trạm gác ngầm đầu tiên bị khống chế chỉ trong tích tắc. Ngay lúc đó, một trạm gác khác ở gần đó chợt nhận ra có điều bất thường. Người gác nhanh chóng bật chiếc bật lửa luôn cầm sẵn trong tay, lao về phía trước, định châm vào ngòi pháo cách đó 1 mét. Hách Thanh Sơn lập tức tung chân, chuẩn xác đá vào cổ tay người đó đang cầm bật lửa. Cú đá đầy lực khiến bật lửa văng ra xa, ngọn lửa cũng vụt tắt theo. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã dọn sạch được đám trạm gác đầu tiên sau khi lên núi. Nhưng Hách Thanh Sơn biết, đó chắc chắn chưa phải là nhóm cuối cùng, phía sau nhất định còn nhiều hơn. Theo tình báo, đám người kia sau khi nhận được nguyên liệu thô trong đêm nay sẽ khẩn trương hoàn thành sản xuất và vận chuyển trong vòng 6 tiếng. Nhưng bây giờ họ đã mất phương tiện vận chuyển là xe chở gỗ, chỉ có thể hành quân bộ leo núi. Mà số lượng trạm gác trên đường nhiều hơn dự đoán, lại bố trí cực kỳ rắc rối. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, Hách Thanh Sơn lập tức ra lệnh toàn đội tăng tốc, nhất định phải tới được điểm mục tiêu trước khi trời sáng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 5 tổ lính đặc chiến tỏa ra từ nhiều hướng khác nhau, bắt đầu bao vây nhà máy sản xuất MT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn sâu trong núi rừng, càng tiến sâu về phía trước, Hách Thanh Sơn lại càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh khẽ hít một hơi, một mùi ga thoang thoảng. Sau khi trở về từ đợt trao đổi học tập, việc đầu tiên Mạnh Du Du làm chính là chạy tới văn phòng của đoàn trưởng Uông, gõ cửa thăm dò tình hình hiện tại của Hách Thanh Sơn. Trước tiên phải lễ độ, sau mới đến công kích. Cô lựa những chuyện vui vẻ để kể trước. Đoàn trưởng, lần này đi giao lưu, đơn vị chúng ta có 2 người đạt danh hiệu học viên xuất sắc đấy. Chuyện này mà nói ra thì nở mày nở mặt lắm, có mấy đơn vị không ai đạt được đâu à? Đoàn trưởng Uông ban đầu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng giọng nói sau đó lại có chút tiếc nuối. Tôi vốn nghĩ lần này ít nhất phải lấy được 4 suất học viên xuất sắc, không ngờ cuối cùng chỉ được 2. Tôn Bân thì khỏi bàn, kỹ thuật phá mìn của cậu ta thuộc hàng đỉnh cao. Sở Giao cũng thể hiện ổn định, cô ấy mới về đơn vị chúng ta chưa lâu, năm ngoái đã đi giao lưu 1 lần rồi, thành tích rất nổi bật, tôi cũng không bất ngờ. Còn cô với Trung Hằng, Sao không mang giải về cho tôi? Khi hỏi câu cuối cùng, đoàn trưởng Uông nở một nụ cười kiều. Cọp đội lốt mèo, điển hình, Mạnh Du Du khéo léo chọn cách trả lời câu hỏi hóc búa này. Trung Hằng lần này gặp đối thủ mạnh rồi. Thành tích bắn của anh ta mục nào cũng thua một cô nữ binh rất giỏi, đều thua sát nút, chỉ vài phần 10 điểm thôi. Vừa dứt lời, cô lập tức sửa lại cách nói của mình. Nhưng mà theo lời của Phó Liên trưởng Trương với Trung đội trưởng Tôn thì, nếu mỗi hạng mục đều thua người ta một chút, tổng thể cũng không đọ lại, thì không thể gọi là sát nút. Phải gọi là toàn diện bị đè bẹp mới đúng. Đoàn trưởng Uông nghe tới đó thì bật cười sang sảng, hứng chí hỏi. Cô gái đó tên là Tưởng Thanh Giang đúng không? Ngài biết à, chứ sao lại không? Cô ấy nổi tiếng lắm đấy. Tôi mấy lần muốn kéo cô ấy về đơn vị chúng ta, mà đoàn trưởng Lý bên họ sống chết không chịu. Mạnh Du Du cũng cười phụ họa, sau đó tự cho là mình truyền đề tài rất tự nhiên. Nhưng nếu lần này doanh trưởng Hách không rời đi sớm thì đơn vị mình chắc chắn sẽ có thêm một suất học viên xuất sắc nữa. Đoàn trưởng Uông nghe vậy thì khẽ gật đầu, thuận miệng đáp. Cũng đúng, Mạnh Du Du không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy phản ứng lúc này của đoàn trưởng có chút lạ. Theo thường lệ, tuy đoàn trưởng Uông cũng ít khi cho Hách Thanh Sơn sắc mặt tốt đẹp, nhưng hễ ai nhắc đến anh, ông thế nào cũng sẽ tỏ thái độ cực kỳ ghét bỏ, từ đầu đến chân chê bai một trận. Nhưng thật ra, ngoài mặt thì mắng, trong lời nói lại không giấu nổi sự kiêu hãnh. Cô lại hỏi, vậy, doanh trưởng Hách khi nào thì quay lại à? Khóe miệng đoàn trưởng Uông khựng lại trong một giây ngắn ngủi, ông trầm ngâm rồi mới trả lời. Lần này là đơn vị khác mượn người từ tôi, nhiệm vụ nằm trong khu vực phụ trách của chúng ta, binh lính của 624 quen địa hình nên họ cần phối hợp. Nhưng cụ thể tiến triển nhiệm vụ thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Trái tim Mạnh Du Du trùng hẳn xuống. Cô phát hiện khi nói câu đó, ánh mắt đoàn trưởng Uông không hề nhìn vào mắt cô. Năm 1982, tỉnh Nam Vân là nơi đầu tiên trong cả nước thành lập đội ngũ chuyên trách phòng chống MT. Vậy mà chỉ 3 ngày trước, đội cảnh sát phòng chống MT đã triệt phá một tổ chức sản xuất MT có quy mô lớn nhất từ khi đội được thành lập đến nay. Thu giữ tổng cộng 1,2 tấn MT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phẩm và 635 kg bán thành phẩm. Đội trưởng Lục Phong đích thân có mặt tại hiện trường và phát hiện một chuyện chấn động. Nhà máy này trong quá trình sản xuất MT lại hoàn toàn không sử dụng nguyên liệu chủ chốt nhất, mà hoàng tố. Cách trương.